Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, xuất quan. Dù sao một chiêu diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân cường giả, cho dù dị tộc nhiều hơn nữa đại quân thì như thế nào? Còn không phải bị hắn vài cái tự tiêu diệt, đến lúc đó chiến bại không nói, thậm chí sẽ bị diệt tộc, vẫn còn trong không gian giới chỉ quen thuộc thực lực Lâm Long. Hoàn toàn không nghĩ tới tiên giới đã bởi vì hắn mà khiến cho động đất. Trước khi hắn muốn chính là danh chấn nhị trọng thiên, hoàn toàn không nghĩ tới qua kinh động Mao Sơn, thậm chí Phật giáo người. Bất quá cho dù biết đạo Lâm Long cũng sẽ không biết để ý. Ngược lại càng thêm may mắn, dù sao lúc trước hắn tự muốn tìm Mao Sơn, Mao Sơn mới được là hắn căn, cho dù cường đại rồi cũng không ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác tự đi qua 2 tháng, cực quang thành vốn người là hơn, hiện tại càng nhiều, còn có rất nhiều cách ăn mặc kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiên nhân. Thậm chí xuất hiện hòa thượng cùng Nico, còn có trong truyền thuyết Mao Sơn đạo sĩ. Bất quá những người này đều bị Lâm Hồng An cho nhận được phủ thành chủ đi. Dù sao cũng là thế lực lớn người, tự nhiên không thể lãnh đạm. Hắn cũng biết những người này đến làm gì vậy. Đơn giản tự là tiếp Lâm Long. Trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe vượt qua kiểm tra tại Lâm Long truyền thuyết. Lại là người trong cuộc, tự nhiên biết đạo đồn đãi là thật là giả. Về phần những cái kia lẫn vào cực quang thành yêu tộc, còn có còn lại thế lực lớn, Lâm Hồng An cũng không để ý gì tới hội. Tốt xấu hắn cũng là cực quang thành thành chủ, không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng phải đi tiếp đãi. Gần kề tiếp đãi mấy cái siêu cấp thế lực lớn người là được rồi. Bằng không thì nhiều người như vậy, cũng phải đi nghênh đón một chút, chẳng phải là vội vàng chết rồi. Một ngày cái gì đều không cần làm, một mực tiếp người tốt. Những cái kia không có bị Lâm Hồng An nghênh đón cũng không dám nói gì. Dù sao bọn hắn chỗ thế lực còn chưa đủ tư cách lại để cho Lâm Hồng An đi ra nghênh đón. Bọn hắn chỉ có thể ở nội thành tùy tiện tìm được quán rượu ở lại đến. Sau đó âm thầm điều tra Lâm Long chi tiết. Dù sao bọn hắn đến cực quang thành mục đích đều là đồng dạng. Ở phủ thành chủ cùng quán rượu kỳ thật đều không sai biệt lắm. Thành chủ là Lâm Long người, cho dù ở tại phủ thành chủ cũng không có khả năng hướng ra phía ngoài người lộ ra Lâm Long chi tiết. Về phần lẫn vào cực quang thành dị tộc, Lâm Hồng An biết đạo thực lực của mình, căn bản không có biện pháp điều tra ra, lúc trước thành chủ điều tra không đi ra, chớ nói chi là hắn rồi, cũng chỉ có Lâm Long có thực lực này. Lúc này, trong thành chủ phủ, thành chủ không biết Lâm huynh đệ tại chỗ nào, có thể tương kiến. Hư vô tử mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Hồng An. Dù sao Lâm Hồng An là cực quang thành thành chủ, chủ nhân nơi này, tuy nhiên hư vô tử mạnh mẽ hơn hắn, nhưng cũng không khỏi không tôn kính. Tại tăng thêm hư vô tử làm người khiêm tốn. A-di-đà Phật, thành chủ, Lâm thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Bần tăng lần này đến đây chuyên vì Lâm thí chủ, còn vọng thành chủ thông bẩm bẩm. Một đám không biết xấu hổ xú hòa thượng, gặp ai cũng nói hữu duyên. Bên cạnh một vị xinh đẹp hư không tưởng nổi Nico mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói. Nàng mặc màu xám áo choàng, tóc bị châm cài tóc cao cao ghim lên, toàn thân phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Khoan hãy nói, thực sự điểm bàng quan bộ dạng, so hòa thượng cái loại này không tranh quyền thế khí tức nồng đậm nhiều hơn. Từ điểm đó có thể nhìn ra, người này Nico so người này hòa thượng lợi hại. Trên thực tế hai người đều là vì công pháp nguyên nhân xuất hiện khí tức mà thôi. Cho dù là thần đều làm không được bàng quan cùng không tranh quyền thế. Chớ nói chi là bọn hắn, ví dụ như hiện tại, hai người ngay tại cãi nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Nico cùng hòa thượng gặp mặt sẽ cãi nhau. Đã thành, hai người các ngươi đừng cãi rồi. Thành chủ, phiền toái ngươi thông chi Lâm đạo hữu một tiếng a. Hư vô tử mở miệng lần nữa nói. Chư vị tiền bối, không phải ta không thông chi. Mấu chốt chính là ta cũng không biết Long ca ở nơi nào. Hắn đã thật lâu không biết thân rồi. Tới vô ảnh đi vô tung. Thật sự rất khó tìm đến hắn. Nếu như các ngươi không nên tìm. Khả dĩ tại cực quang trong thành khắp nơi đi dạo. Nói không chừng có thể gặp được hắn. Được rồi. Đã tìm không thấy chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn xuất hiện mới thôi. Trong khoảng thời gian này quấy rầy thành chủ rồi. Hư vô tử rất khách khí nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chư vị tiền bối có thể ở lại tại Hàn Xá thật sự lại để cho vãn bối vẻ vang cho kẻ hèn này a hát. Người tới, chuẩn bị đồ ăn, muốn tốt nhất. Lâm Hồng ăn ý cười đầy mặt nói. Trên thực tế nội tâm đã ám mấy người không biết xấu hổ. Rõ ràng lại ở chỗ này không đi. Cũng không biết là để đối phó Lâm Long hay là thật bái phỏng Lâm Long. Lâm Hồng An cũng cầm không được. Cho nên không dám tùy tiện nói cho bọn hắn biết Lâm Long ở nơi nào. Tuy nhiên bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Long. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ bán rẻ Lâm Long. Hậu quả không cần nghĩ cũng rất nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, cực quang thành càng ngày càng hơn náo nhiệt. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm Lâm Long. Có thể Lâm Long thủy chung không có xuất hiện. Ngày hôm nay, Lâm Long chỗ trong phòng, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trải qua hơn 2 tháng quen thuộc, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế thực lực của mình rồi. Tuy nhiên cảnh giới không có đột phá, nhưng so với trước cường đại rồi vài phân, cái này là quen thuộc thực lực của chính mình chỗ tốt. Nếu liền thực lực của chính mình đều chưa quen thuộc, làm sao biết người nào có thể đánh thắng, người nào không thể đánh qua, hơn nữa vốn có thể đánh thắng, bởi vì chưa quen thuộc thực lực, sửng sốt đánh không lại, hiện tại Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Đủ loại chiêu thức, hiện tại hắn rõ như lòng bàn tay, sẽ không xuất hiện so chiêu lúc đột nhiên quên mình còn có càng thêm lợi hại một chiêu. Trước khi Lâm Long chính là như vậy, hiện tại không cần lo lắng. Hô, đã hơn 2 tháng, chắc hẳn đại danh của ta đã danh chấn nhị trọng thiên đi à? Là thời điểm đi ra ngoài đi dạo, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm. Dùng tiên khí xua tán mất bụi bậm trên người. Sau đó nhìn Châu Bàn Tử bọn người vài lần. Phát hiện bọn hắn còn đang bế quan. Liền không hề để ý tới. Trực tiếp đi ra sân nhỏ. Đi vào cực quang thành phồn hoa nhất trên đường phố. Nhìn xem chung quanh tiên đến tiên hướng. Hắn không thể tưởng được hắn rõ ràng có một ngày có thể thành tiên. Lúc ấy tại địa cầu không có khôi phục kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long. Chưa từng có nghĩ tới có thể thành tiên. Hiện tại không chỉ có thể thành tiên. Tự là thành thần thành thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ồ, các ngươi xem, người nọ là không phải Lâm Long. Đúng lúc này, một gã địa tiên đỉnh phong tiên nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Hắn mới mở miệng, nghe được hắn tiếng nói chuyện người đều nhìn về Lâm Long. Thật đúng là Lâm Long tiền bối. Hắn rõ ràng xuất hiện, chấm ngoặc kép, đi mau, đây chính là ác ma giết người, người rõ ràng còn gọi tiền bối. Má ơi, Lâm Long xuất hiện, chạy mau, trong lúc nhất thời, vốn dị thường phồn hoa đường đi, lập tức không có một bóng người. Không có biện pháp, Lâm Long một chiêu diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân. Đã trong lòng bọn họ định kế tiếp giết người không chớp mắt ác ma danh xưng. Nghĩ đến cũng đúng, không là ác ma ai hội giết chết mấy trăm vạn tiên nhân. Nhiều người như vậy, tự là giết gà giết nhiều hơn cũng sẽ biết mềm lòng. Có thể Lâm Long không có chút nào, toàn bộ giết chết, gần kề để cho chạy một gã. Lâm Long nhìn xem trống trải đường đi, thập phần im lặng sờ sờ gương mặt. Nhịn không được nghĩ đến, chính mình có như vậy dọa người sao? trước khi cũng không phải chưa thấy qua. Hiện tại nhìn thấy chính mình rõ ràng chạy nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ta giết mấy trăm vạn tiên nhân sự tình truyền đi hả? Ừ, hẳn là như vậy, xem ra chuyện vô cùng nhanh. Bất quá không khỏi quá khoa trương một điểm a. Rõ ràng nhìn thấy chính mình bỏ chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.